3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, cứu chữa Phùng Lãng. Tô Dạ quyết định đi trước trường Bạch Môn, bởi vì Phùng Lãng vẫn còn ở không có thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Mặc dù trước Tô Dạ lấy ra rất nhiều đan dược, nhưng là bất chi bất giác trôi qua rồi sắp tới 2 năm. Nếu như Tô Dạ không quay lại đi, Phùng Lãng sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi rồi. Sát Mông cùng A Hồng với Tô Dạ đồng thời đi trường Bạch Môn. 3 ngày sau đến trường Bạch Môn thời điểm, Tô Dạ vẫn không có khôi phục hình dáng cũ, vẫn luôn là duy trì dịch dung, để cầu không muốn gây thêm rắc rối. Sát Mông cùng A Hồng rất rõ ràng có thể cảm giác được. Mặc dù Tô Dạ khôi phục bình thường, nhưng là bắt đầu có chút vui buồn thất thường, tâm tình cũng biến thành yếu ớt, luôn là đang sợ cái gì đó, nhưng lại chưa bao giờ cùng bọn họ thẳng thắn nói tỉ mỉ. Tô Dạ đưa cho giữ cửa đệ tử một phong thư, chỉ chốc lát sau Khúc Thành Thành liền xuất hiện ở Sơn Môn, đem Tô Dạ đám người mang theo Sơn, đi thẳng tới Phùng Lãng chỗ kia phiến sân, không có gì thay đổi. Nhưng là Tô Dạ có thể cảm giác được Thạch Sơn Môn thiếu rất nhiều nhân. Hắn không có hỏi nhiều. Trải qua vạn bảo thương hội chiến tranh, ngay sau đó còn phải đối phó thú triều. Người không chết là không có khả năng. Một đứa bé trai đỡ khép hờ cửa phòng, nhút nhát nhìn chưa từng thấy qua người xa lạ. Nhất là hai cái kia thân thể khôi ngô đến yêu cầu hắn ngửa mặt trông lên mới có thể thấy rõ hình dáng người khổng lồ. Phùng Nặc, còn nhận biết ta sao? Phùng Nặc nghe được Tô Dạ gọi hắn tên, có chút hiếu kỳ lắc đầu một cái. Không nhận biết, Tô Dạ cũng không có nói nhiều. Dù sao bây giờ hắn thân phận so với Sát Mông cùng A Hồng càng nhạy cảm. Lúc này chính là thời buổi rối loạn, hắn không nghĩ có người ngoài tới quấy rầy bọn họ. Bởi vì Phùng Lãng thương thế thật rất nghiêm trọng, dù hắn cũng không dám nói có thể nhất định khiến đem khỏi hẳn. Khúc Thành Thành một lần mất hết ý chí, nhất là biết được Tô Dạ bỏ mạng tin tức lúc, càng là tan vỡ không cách nào đối mặt thực tế. Nàng thậm chí thành một cụ cái xác biết đi, mà Khúc Khánh Lai để ở trong mắt đau ở tâm lý. Hắn cũng tìm rất nhiều dược tu tới cứu chữa Phùng Lãng, nhưng không thấy bất kỳ hiệu quả. Hơn nữa dược tu cũng không phải là tay không mời tới. Khúc Khánh Lai tan hết thiên kim trọng tài sản, cũng cuối cùng là không thu hoạch được gì. Hắn không muốn thấy Phùng Lãng ở kéo dài hơi tàn chung chết đi, lại càng không nguyện thấy nữ nhi mình sầu não uất ức. Cho nên vốn nên chú đóng trường Bạch Môn hắn, chủ động yêu cầu xuất chiến đi chặn đánh hung thú. Bởi vì hắn thật sự là kiềm chế không thở được. Dù sao hắn có thể làm cũng đã làm rồi. Chỉ bất quá Tô Dạ không có chết, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Khúc Thành Thành nhận được thư thời điểm căn bản không thể tin được, cho nên cơ hồ như bay chạy như điên tới dưới núi, xác định Tô Dạ thân phận chân thật sau đó, nàng hết sức ức chế chính mình sao động. Bởi vì coi như là Tô Dạ cũng chưa chắc có thể chữa khỏi Phùng Lãng. Tô Dạ chỉ là đơn giản dặn dò một chút, Khúc Thành Thành cũng không có tâm tư đi qua hỏi cặn kẽ như vậy. Trước mắt trọng yếu nhất là trước đem Phùng Lãng chữa khỏi. Tô Dạ tay trái 5 ngón tay ngưng ra tia tia linh uy dây nhỏ, sau đó nhẹ nhàng ở Phùng Lãng toàn thân mầy mò cảm thụ Phùng Lãng cả người bị phá hư kinh mạch, nhất là trọng yếu huyệt điểm sẽ dừng lại thời gian rất lâu. Suốt 3 canh giờ, ngoài nhà sắc trời đều tối sầm. Khúc Thành Thành đốt nhiều cái hương mỡ đèn, chiếu sáng cả nhà không có một tia góc chết. Tô Dạ đã đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn yêu cầu cực kỳ cẩn thận. Phùng Lãng cả người vốn là thiên sang bách khổng, hơi không cẩn thận sẽ tăng thêm thương thế. Hô, sư huynh không chỉ là bị thương nặng, trước hắn còn trúng độc. Phu quân hắn trúng độc. Ừ, là Ngô Vĩnh Nguyên hạ thủ. hắn phản bội Thạch Sơn Môn, mấy trăm danh sư huynh đệ đều bị hắn hạ độc. Bằng không Vạn Đức Hải như thế nào dễ dàng như vậy liền tiêu diệt Thạch Sơn Môn. Khúc Thành Thành vừa mới dấy lên hy vọng lửa, cứ như vậy bị Tô Dạ mấy câu nói tưới tắt một nửa. Ta có thể nghĩ đến biện pháp chính là tắm thuốc, có thể hoàn toàn để cho sư huynh khôi phục như cũ. Khúc Thành Thành gò má đỏ bừng, ở ánh nến chung có vẻ hơi khác thường. Nàng bắt Tô Dạ ống tay áo kích động sắp gọi ra. Người thật có thể cứu sống hắn sao? Không phải là cứu sống, mà là muốn hoàn toàn để cho sư huynh khỏi hẳn. Ta dùng ta sinh mệnh bảo đảm. Nghe được Tô Dạ câu này bảo đảm, Khúc Thành Thành bỗng nhiên vô lực tê liệt ngồi dưới đất. Nhưng là nàng nắm chặt ống tay áo không có buông tay, mà là dùng sức quá độ xé kéo xuống. Một cái óng ánh trong suốt cánh tay xuất hiện ở trong mắt nàng. Tinh thần phục hồi lại, Khúc Thành Thành che miệng của mình. Nàng theo bản năng đến nắm tay khoác lên Tô Dạ băng trên cánh tay. Giọng nói khẽ run hỏi, Tô Dạ, ngươi đây là, không có gì, so với chết đi đồng môn, còn có Phùng Lãng sư huynh, chút thương nhỏ này không đáng nói đến vậy. Khúc Thành Thành biết Tô Dạ khoảng thời gian này nhất, định trải qua rất nhiều, chỉ bất quá Tô Dạ ở trong mắt nàng trở nên càng ngày càng kiên cường. Bất chi bất giác, Tô Dạ không bao giờ nữa là cái kia đã từng bị bắt đi tiểu nam hài. Hắn đã lớn lên đến có thể an tâm dựa vào nam tử hán rồi. Bây giờ là chiến loạn thời kỳ, những dược liệu này không thích hợp gom. Sư tỷ yêu cầu chờ ta một đoạn thời gian. Khúc Thành Thành gật đầu liên tục. Chỉ cần có thể chữa khỏi Phùng Lãng, các loại nhiều chút ngày giờ thì như thế nào đây? Tô Dạ rời đi trường Bạch Môn, sau 10 ngày xuất hiện ở một mảnh đại dương mênh mông trên. Lúc này mặc dù chính trực thịnh hạ, nhưng là hải thủy mát mẽ mang đi không chỉ là nhiệt độ, còn có trong lòng nóng ran. Vốn là Tô Dạ lần đi trở lại bí cảnh chỉ là vì đào được chữa Phùng Lãng dược liệu cần thiết. Bất quá Sát Mông cùng A Hồng mãnh liệt muốn cùng Tô Dạ đồng thời. Bây giờ bọn họ còn chưa không quá yên tâm Tô Dạ. Thứ yếu bọn họ đối Tô Dạ miêu tả bí cảnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Nam nhân một khi có lòng hiếu kỳ, chỉ có thể so với nữ nhân càng thêm mãnh liệt. Bất đắc dĩ, Tô Dạ không thể làm gì khác hơn là mang theo Sát Mông cùng A Hồng trở lại bí cảnh. Vô luận là phá vỡ hư không, hay lại là thiên thê xuất hiện, cũng để cho Sát Mông cùng A Hồng ngạc nhiên một lúc lâu. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày có thể lấy loại phương thức này xuyên việt hư không. Thành lũy, Tô Dạ đối với bí cảnh đã thành thói quen, nhưng là Sát Mông cùng A Hồng lại khoa trương nhất kinh nhất xà. Vô luận là thi thể khắp nơi kiếm trùng, hay lại là ao đầm bên dưới cổ bảo, cũng để cho hai người khiếp sợ dị thường. Nhất là thấy Long Quy sau đó, hai người càng là cái lưỡi tử cứng ngắc đến không cách nào nói chuyện. Có lẽ Tô Dạ còn không có trực quan cảm thụ Long Quy mạnh bao nhiêu, nhưng là Sát Mông cùng A Hồng nhưng là có thể sâu sắc cảm nhận được. Long Quy cường đại muốn vượt xa khỏi trước ở trong cấm địa những thú dữ kia. Tô Dạ, này cự quy là lai lịch gì? Ừ, đây là Long Quy. Lai lịch ta cũng không biết. Sát Mông nói văng cả nước miếng. Long Quy, chẳng lẽ là có cự long huyết thống? Ta cũng không quá rõ. Tóm lại nó rất mạnh. Nào chỉ là cường a. Ở trong cấm địa ngoại trừ cửu đầu xa, không có so với cái này Long Quy mạnh hơn hung thú rồi. Nghe vậy Tô Dạ cũng là ngẩn ra. Trong cấm địa hóa tinh cảnh thực lực hung thú cũng không thiếu, nhưng là Sát Mông phi thường đốc định Long Quy cường đại. Lúc này Tô Dạ cũng trở về nhớ tới tinh linh nữ vương cùng hắn miêu tả quá Long Quy thực lực. Chỉ bất quá, cái này Long Quy là thực sự lười. Lười Tô Dạ kêu nửa giờ mới đem hắn đánh thức. Sau đó không tình nguyện đem Tô Dạ đám người vận chuyển tới mặt đất. hai người các ngươi không nên sằng bậy. Trong này linh thú cũng không ít. Cái này địa phương so với cấm địa có ý tứ rất nhiều, chẳng lẽ còn có mạnh hơn long quy linh thú? Sát Mông cùng A Hồng mặt mày hớn hở ở một bên truy hỏi. Dù sao đối với thú tu mà nói, đây chính là bọn họ thiên đường. Chắc có chứ, cho nên các ngươi cẩn thận một chút. Còn lại linh thú cũng không có long quy dễ nói chuyện như vậy. Nhưng nơi này cũng không phải là phổ thông bí cảnh, mà là nghịch đạo loạn thường. Còn để lại nơi, còn lâu mới có được Sát Mông tưởng tượng đơn giản như vậy. Sát Mông thấy Tô Dạ lần nữa nhắc nhở bọn họ cẩn thận nhiều hơn, cũng biết nơi này tình huống khả năng tương đối phức tạp, cho nên cũng liền cùng A Hồng biết điều đi theo Tô Dạ bên người, cố đè xuống muốn đem chọn cái bí cảnh tìm tòi kết quả dục vọng. Đoạn đường này không tính là gần, nhưng là cũng không coi là xa xôi. Đi ra thời điểm vừa vặn trước ở bí cảnh buổi trưa, ban đêm mới đi đến đem bí cảnh chia ra làm hai liên miên dãy núi. Sát Mông lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh mẽ, nếu không phải là bởi vì Tô Dạ nhìn hắn nhìn rất căng, hắn đã sớm thử cùng những thứ kia chưa từng thấy qua linh thú bắt đầu trao đổi. Ban đêm cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi rừng rậm nguyên thủy. Rốt cuộc ở Lê Minh lúc đến Phỉ Thúy Đình Viện, Sát Mông cùng A Hồng như mê như say nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất trầm luân trong mộng như thế, không cách nào tự kềm chế. Nhất là thấy thần thánh khiết bạch độc giác thú, bọn họ cầm cùng con người thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Này, A Hồng, ngươi nói cho ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đại sư huynh, ta cũng không biết. Ngươi đánh ta một chút, nhìn một chút. Sát Mông vẫy tay chính là một cái tát mạnh, lực đạo chi ác để cho A Hồng tại chỗ vòng vo một vòng. Sau đó chóng mặt đỡ Sát Mông nói, đại sư huynh, hết thảy các thứ này đều là thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?